Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, tiểu thuyết võ hiệp hố chết người a. Xoát xoát xoát, Từ Văn Lượng ra lệnh một tiếng. Lập tức cái kia 60-70 tên người áo đen, toàn bộ đều hung tợn vây quanh. Không tốt, Khanh Di, người chạy mau. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thấy tình thế không đúng, nhanh lên đem Từ Khanh hộ tại sau lưng. Hắn là tuyệt đối sẽ không khiến cái này người đem Khanh Di cho bắt đi. Không có vương pháp a, có ta ở đây, ta nhìn, ai dám động đến. Ngay lúc này, Lâm Phụ bỗng nhiên một chút đứng ra, hai tay duỗi dài, hướng về phía những hắc y nhân kia giận dữ hét. Lão Lâm, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu hiển nhiên đã trở thành bị những người áo đen này tư thế bị dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian giật nhẹ Lâm Phụ quần áo, nhỏ giọng kêu lên, bọn hắn nhiều người như vậy. Ngươi đừng thể hiện a. Đúng nha, đại tỷ phu, những người này xem xét liền không đơn giản. Lý Đại Lực cũng là sợ, khom người, ước gì trốn đến dưới đáy bàn đi. Sợ cái gì? Hiện tại là pháp trị xã hội, bọn hắn ỷ vào người nhiều, liền có thể làm loạn a. Lâm Phụ lại là hiên ngang lẫm liệt, chỉ vào cái kia Từ Văn Lượng hô, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay có ta ở đây, ngươi liền đừng muốn ở chỗ này làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới, ngươi một cái bầy quầy bán hàng bán mì, vẫn rất không sợ chết đó a. Nhìn thấy Lâm Phụ cái này, châu chấu đá xe, dáng vẻ, Từ Văn Lượng ngược lại là nhiều hứng thú đi lên phía trước. Cười nhạo nói, các ngươi đừng tới đây a, đừng cho là ta chẳng qua là một cái bầy quầy bán hàng. Không sợ hù đến các ngươi. Trước kia, ta nhưng đã từng đi lính, là nguyên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thứ 3 quân đội. Tam sư 8 lữ 5 doanh 10 liền 3 hàng phó cai. Quang Vinh lập qua tam đẳng công. Các ngươi lại tới, cẩn thận ta hạ thủ không lưu tình. Lâm Phụ vụt một chút bày ra tư thế đến, muốn dọa lùi Từ Văn Lượng cùng những hắc y nhân này. Thế nhưng, không nghĩ tới chính là hắn thốt ra lời này cửa ra, bao quát Từ Văn Lượng ở bên trong, những hắc y nhân kia cũng lại không đều cười lên ha hà. Đã từng đi lính có cái gì không dậy nổi. Ngươi chẳng lẽ không biết, thủ hạ ta những người hộ vệ này, tất cả đều là xuất ngũ quân nhân a. Mà lại, cũng không phải ngươi loại kia quân không chính quy có thể so. Tất cả đều là từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Từ Văn Lượng cũng biết trước mắt Lâm Quốc Trung là Lâm Diệp phụ thân, cho nên liền muốn trước cầm Lâm Phụ khai đao, giết gà dọa khỉ, thuận tiện ra vừa ra trong nội tâm ác khí. Đặc biệt, lính đặc chủng làm sao có dũng khí đi ra? Qua hai chiêu a, thân thể thẳng tắp, Lâm Phụ không chút nào luống cuống, ngược lại có chút phách lối, chỉ vào những hắc y nhân kia kêu lên, ngọa tào, lão ba, ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn thấy bất thình lình tình huống, Lâm Diệp hơi nghi hoặc một chút, vội vàng tiến lên nhắc nhở phụ thân nói, ngươi đừng tưởng rằng hắn là nói dối, những người này tuyệt đối là chân chính lính đặc chủng xuất ngũ a. Lâm Diệp thế nhưng biết mình lão ba thân thủ, buổi sáng đánh Trương đại quân loại này không biết võ thuật chiêu thức ác bá, đều có chút lực có chưa đến. Lại càng không cần phải nói những này xuất ngũ lính đặc chủng, trang bức cũng không phải như thế một cái trang pháp a. Lâm Diệp tại sao không có phát hiện cha của mình nguyên đến như vậy biết trang bức a? Hắn không phải trông cậy vào lão ba cái này một bộ chủ nghĩa hình thức có thể đem Từ Văn Lượng người dọa cho chạy. Tiểu Diệp, người sợ cái gì, cha tự có sắp xếp. Nhưng mà Lâm Phụ lại là vẻ hoàn toàn tự tin, vỗ ngực một cái tiếp tục khiêu khích những người áo đen này nói, làm sao danh xưng xuất ngũ lính đặc chủng vậy mà không ai dám ra đây cùng ta qua hai chiêu? Theo ta thấy, các ngươi vẫn là từ đâu tới hướng nơi đó mà đi, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Bị Lâm Phụ cái này nhiều lần khiêu khích, những người áo đen này bọn bảo tiêu lập tức liền nguyên một đám không phục ngồi dậy. đứng tại Tư Văn Lượng bên cạnh một cái cường tráng đại hán. Lúc này liền lên trước hướng Tư Văn Lượng xin chiến nói. Từ thiếu gia, liền để ta đi cấp hắn một bài học đi. Không biết trời cao đất rộng, loại này phổ thông quân đội xuất ngũ binh, ta liền xem như lại để cho hắn một cái tay, cũng có thể một chiêu đem hắn đánh gục. Đi thôi, chú ý một chút, đừng làm ra nhân mạng tới. Từ Văn Lượng gật đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, từ bên cạnh kéo một thanh ghế tới, vểnh lên chân bắt chéo chờ xem kịch vui, mà đạt được Từ Văn Lượng đáp ứng. Tên kia khôi ngô người áo đen vụt một chút đi lên phía trước. Nắm chặt song quyền, hướng về Lâm Phụ khoa tay một chút. Tiếng nổ nói ra, Nguyên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mãnh hổ lính đặc chủng bộ đội Hoa Ban Hổ. Thỉnh giáo cao chiêu. Hoác, người này vừa lấy ra nguyên bộ đội phiên hiệu đến. Lâm Phụ trong nội tâm liền hơi hồi hộp một chút. Mãnh hổ lính đặc chủng bộ đội. Đây chính là toàn quân 10 vị trí đầu bộ đội đặc chủng A. Mà lại, tại những này bộ đội đặc chủng bên trong, có như thế một cái ước định mà thành quy củ, liền là tất cả mọi người đều có một cái danh hiệu. Thế nhưng, chỉ có mỗi cái trong bộ đội chân chính tinh anh, mới có thể sử dụng bộ đội phiên hiệu động vật với tư cách danh hiệu. Thật giống như trước mắt người áo đen đại hán, danh hiệu của hắn là Hoa Ban Hổ. Cùng bộ đội phiên hiệu, mãnh hổ lính đặc chủng bộ đội đều là hổ. Liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nguyên lai là mãnh hổ binh. Cũng tạm được đi. Biết rõ lai lịch của đối phương về sau. Lâm Phụ tuy là bị kinh ngạc, nhưng vẫn là giả bộ như dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió vừa cười vừa nói. Cha, có phải hay không cái này mãnh hổ bộ đội đặc chủng không thế nào lợi hại a? Nhìn thấy phụ thân vẫn như cũ nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, Lâm Diệp ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Không lợi hại cái dám. Mỗi một cái mãnh hổ lính đặc chủng bộ đội lính đặc chủng, một cái đánh chúng ta liền 5 cái chiến đấu quan quân đều là không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói, trước mắt cái này Hoa Ban Hổ là mãnh hổ lính đặc chủng bộ đội ở trong tinh anh. Lâm Phụ nói ra. Lâm Diệp cái này nghi hoặc. Vậy ngươi làm định a? Đương nhiên làm định, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Phụ hỏng cười một tiếng, sau đó rất khinh miệt hướng về phía người áo đen kia Hoa Ban Hổ dựng thẳng cái ngón giữa. Nói ra, Hoa Ban Hổ đúng không? Lấy thực lực của ngươi, căn bản là còn không xứng giao thủ với ta so chiêu. Căn bản cũng không cần ta xuất thủ, nhi tử ta Tiểu Diệp liền có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi đánh gục. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Phụ còn giả bộ như một mặt khiêm nhượng dáng vẻ. Đối Lâm Diệp nói ra, Tiểu Diệp, loại tiểu nhân vật này, cha liền giao cho ngươi. Không cần quá để ý, ngươi dùng 2 thành công lực là được. Ngàn vạn chú ý, không cần vượt qua 2 thành công lực. Không phải dễ dàng đem người bị đả thương. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, nghe nói như thế, Lâm Diệp liền có một loại muốn thổ huyết xúc động. Hóa ra cái này chính là mình lão cha nói biện pháp cùng diệu kế a. Lâm Diệp là tuyệt đối không ngờ rằng, cha ở chỗ nào trang nửa ngày bức, thu hút một sóng lớn cừu hận đến, cuối cùng ra sân muốn đánh thời điểm, vậy mà liền lập tức đem chính mình cho đẩy lên đi. Hố cha a, không. Cái này hoàn toàn là tại hố con tử a. Nhìn thấy Lâm Diệp một mặt ngốc trệ kinh ngạc bộ dáng, Lâm Phụ lại ngược lại vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, cổ vũ hắn nói, Tiểu Diệp, ngươi yên tâm đi đánh, liền dùng ngươi kia cái gì thái cực quyền. Không cần sợ, cha nhìn trong tiểu thuyết võ hiệp đều là như thế viết. Ngươi bị lão tiền bối truyền công, muốn đánh mấy cái này xuất ngũ lính đặc chủng còn không phải dễ như trở bàn tay. Phốc, nghe nói như thế, Lâm Diệp thật là không nhịn được muốn lần nữa thổ huyết. Tiểu thuyết võ hiệp, hố chết người a. Canh 3, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây.